Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2900, côn bằng, ầm ầm ầm, năm tháng sông dài bắt đầu run rẩy, thiên nhãn giác vương khí tức quá khủng bố, như là một tôn chìm nổi trong năm tháng vô địch giả. Toàn thể lan tràn khí lưu đem đại đạo đều dẫm đạp ở dưới bàn chân. Không nghi ngờ chút nào. Thiên nhãn giác vương là một tôn đại đế, đến từ chính tà ma đại đế. Nó quả thực như là trông coi cửu tuyệt thiên một tôn thợ săn. Một khi xuất hiện đáng sợ tiềm năng nhân kiệt, sẽ mạnh mẽ ra tay, đem ách giết từ trong trứng nước. Cửu thế đế không đúng là như thế. Đạo lăng ngày xưa ở vũ trụ sơn đột phá. Thiên nhãn giác vương không thể có thể cảm giác được đạo lăng khí tức. Nhưng là ở đây, thiên nhãn giác vương cuối cùng vẫn bị giận ra. Ha ha, nó ra tàn tiếng cười lạnh. Toàn bộ thể xác căng nứt đại vũ trụ. Như là một tôn hằng cổ đại đế ở bước chậm. Nhật nguyệt theo hắn héo tàn. Run rẩy, hắn chẳng đáng con ngươi nhìn chằm chằm đạo lăng. Ở trong mắt hắn đạo lăng liền hình cùng một con kiến. Muốn giết chết hắn quá dễ dàng. Vô liêm sỉ, đạo lăng lửa giận trong lòng thiêu. Ở trong lòng cả giận nói. Nếu là ta thánh thể đại thành, tất chạm hắn. Đã là hai lần, lần thứ nhất suýt nữa bị xóa bỏ đi. Lần này thiên nhãn giác vương thuần túy là vì săn giết đạo lăng mà đến. Hắn thúc đẩy không thể nào tưởng tượng được gợn sóng khủng bố vô biên. Toàn bộ bảo thể ngàn tỷ lớp con mắt ở ra đóng. Bộ tộc này phi thường khủng bố, được xưng thiên nhãn thần tộc. Toàn bộ ma thể dữ tợn làm người ta sợ hãi. Một cái lại một cái con ngươi màu đỏ ngòm như là ngàn tỷ thân thể nhật đang thiêu đốt. Sinh chuyện gì? Khổng tước bọn họ đều phi thường kỳ quái. Đạo lăng thần thái phi thường nghiêm nghị cùng khó coi. Nhưng là thiên địa này lăng lãng một mảnh. Lôi kiếp đã tản đi. Đạo lăng lại chưa từng đi xuống. Người xung quanh cũng sinh nghi. Cảm giác đạo lăng tâm tình có gì đó không đúng. Ầm ầm ầm. Đúng vào lúc này. Năm tháng đều muốn đổ nát. Quấy nhiễu vạn cổ yên tĩnh. Mênh mông đại vũ trụ đang run rẩy, toàn bộ côn bằng vũ trụ đều bất ổn, không thể tưởng tượng nổi một màn, vô cùng vòm trời nứt ra, so với vừa nãy đạo lăng độ kiếp động tĩnh còn muốn đáng sợ hơn trăm lần. Đây là không thể nào tưởng tượng được tia chớp chi chít ngang trời, đầy đủ bao trùm toàn bộ côn bằng vũ trụ nhỏ, đây là ở diệt thế. Vô số cường giả lạnh rung run. Đây là một tôn vô địch bá chủ ở nhìn xuống bọn họ. Tiền sử cự hung hoành vượt năm tháng sông dài, lại gặp phải ngàn tỷ lớp chớp giật chấn áp. Đây là côn bằng đại đạo sức mạnh. Nơi này chính là côn bằng vũ trụ. Không cho phép bất kỳ cường giả mạnh mẽ quấy rầy vũ trụ nhỏ an toàn. Nho nhỏ lôi kiếp cũng dám ngăn trở ta đường. Thiên nhãn giác vương toàn thể khí tức tán lạnh. Một tiếng gầm thét nát tan nhật nguyệt tinh không. Ngàn tỷ lớp chớp giật đều sụp nứt. Hơi thở của nó quá vĩ đại. Toàn thể con ngươi màu đỏ ngòm trong lúc đóng mở tuôn ra vô cùng tia chớp màu đỏ ngòm. Cùng côn bằng lôi kiếp đánh giết cùng nhau. Dù sao cũng là một tôn sống sót đại đế. Côn bằng từ trần vô tận năm tháng, hắn lưu lại gốc gác không thể ngăn trở một vị đại đế. Đến cùng sinh chuyện gì, không biết bao nhiêu người thất thanh rít gào, toàn bộ vũ trụ đều biến. Thế nhưng tất cả những thứ này đều quá mơ hồ, bọn họ không nhìn thấy cụ thể hình ảnh, chỉ có thể nghe được đinh tai nhức óc nổ vang, có chút người màng nhĩ đều bị chấn xuyên. Động tĩnh càng ngày càng khiếp người. Côn bằng trong vũ trụ đang dệt ra trật tự sức mạnh. Tựa hồ hóa thành một đầu thái cổ côn bằng. Nhưng là côn bằng tuy mạnh, Tuy rằng nghịch thiên, đối mặt thiên nhãn giáp vương vĩ đại tuyệt thế, tựa hồ hóa thành một tôn thiên nhãn cổ đế. Toàn thể con ngươi màu đỏ ngòm bắn ra chùm sáng, đánh nứt con này côn bằng. Hắn y nguyên ở vượt qua, gần vượt giới mà đến, biển máu xuất hiện. Đây là minh ước sức mạnh nhà. Đạo Lăng hai mắt mở to, hắn nhìn thấy mênh mông vô bờ biển máu, đứng ngang ở vũ trụ khu vực biên giới, như là trấn thủ vũ trụ một tầng kết giới. Thức tỉnh thời khắc biển máu nhấn chìm năm tháng sông dài. Trong biển máu, chìm nổi vô cùng binh khí, ngồi xếp bằng không nói được thái cổ chiến thần. Hơi thở của bọn họ hung mãnh cực điểm, nương theo biển máu mà cuồng, muốn ngăn cản vượt giới giả đánh giết. Bộ tộc ta tổ tiên đại đế thần binh trấn thủ biển máu. Đạo Lăng con mắt sắc bén, hắn rốt cục nhìn thấy cực đạo chung, nhưng là để Đạo Lăng thất sắc chính là cực đạo chung vết nứt càng nhiều. Hắn tựa như lúc nào cũng muốn vỡ vụn, thế nhưng cực đạo chung y nguyên khủng bố, toàn thể tạo ra biển máu, lan tràn ra trấn áp cổ kim tương lai phong thái. Này thô đại tuyệt thế thân chung, bắt đầu thùng thùng chuyển động đứng dậy, phóng xạ ra đổ nát, vạn cổ tuyệt thế thiên uy. Đáng ghét, lại là cực đạo đại đế, thiên nhãn giác vương phẫn hống. Bởi vì cực đạo đại đế nằm ngang ở đây, bọn họ không cách nào vượt giới mà đến. Cực đạo đại đế trấn thủ ở trong biển máu xấp xỉ trăm vạn năm tháng, y nguyên trường tồn hậu thế. Cực đạo chung đại biểu cực đạo đại đế ma chiến, nhưng là lần này thiên nhãn giác vương chuẩn bị đầy đủ, tộc này tổ binh thức tỉnh, như là một cái giám sát ngàn tỷ vũ trụ thiên mục mở, tỏa ra lạnh khốc khí thế, đánh ra uy năng cùng cực đạo chung đụng vào nhau. Khủng bố đại chiến, căn bản thấy không rõ lắm, hết thảy đều mơ hồ, năm tháng đều muốn đổi đường, côn bằng vũ trụ đều muốn sụp ra. A, Đạo Lăng kêu thảm thiết, thân thể của hắn đều phải bị đè nát. Thiên nhãn giác vương vượt giới mà đến, vượt qua quá tới một cái khủng bố bóng mờ, giáng lâm ở côn bằng trong vũ trụ, thể sắc tràn ra khí tức, để Đạo Lăng bảo thể đều muốn nát tan. Hắn cố nhiên cường thịnh, nhưng là đối mặt chính là một tôn đại đế, cỡ này cường giả tuyệt thế, ai có thể đỡ được? Hê hê, an tâm lên đường đi đi. Thiên nhãn giác vương ra tàn lạnh giọng âm, bàn tay của hắn bao trùm xuống, ép hướng về phía Đạo Lăng, chặn đánh giết hắn. Chỉ có điều thời khắc này, thiên nhãn giác vương thần thái không gì sánh được âm lãnh. Đạo Lăng khí thế trong nháy mắt thức tỉnh đến trạng thái mạnh nhất, toàn thể khí huyết nghịch lưu, xuyên qua đến một tôn chuông lớn màu vàng óng bên trong. Bất tử thần hoàng trung thiêu đốt, đế uy cuồn cuộn, nằm uốn lượn thân trung cửu sắc tiên hoàng thức tỉnh, mở con ngươi, rủ xuống ngàn tỷ lớp ngũ sắc tiên quang. Đùng, Đạo Lăng xoay chuyển bất tử thần hoàng trung, đem thiên nhãn giác vương này một bộ hóa thân đánh thành phấn vụn. Cái này con sâu nhỏ, dĩ nhiên nắm giữ đế binh. Sừng sững ở biển máu một bên khác, thiên nhãn giác vương con mắt lạnh lẽo xuống, trong mắt chẳng đáng càng thêm dày đặc. Thời khắc này bảo thể của hắn thiêu đốt, cầm một khẩu khủng bố ma binh, khí thôn vô tận tinh đấu. Ầm ầm ầm, biển máu đều phải bị đi ngang qua. Thời khắc này thiên nhãn giác vương qua khủng bố tuyệt luân, nó mạnh mẽ vận chuyển đế binh, thức tỉnh mạnh nhất chiến lực, đi ngang qua quá biển máu, lấy cái thế thần uy đánh về phía Đạo Lăng. Bất tử thần hoàng trung coi như là lại mạnh, cũng không thể có thể đỡ được một tôn đại đế, thân trung trực tiếp hất bay. Đạo Lăng ra đầu tán, trong con ngươi sát khí thấu xương, cái này cái bóng mơ hồ quá bá tuyệt, sừng sững ở Côn Bằng thụ đỉnh, cúi nhìn chúng sinh. Thời khắc này hắn cùng nhau giơ lên ma binh, quay về đạo lăng tiến hành đánh giết. Đùng, đạo lăng đột nhiên đập ra một cái đường hầm thời không, mở ra một lỗ hổng. Hắn chui vào Côn Bằng điện bên trong, diệt thế khí thế thẩm thấu, quay về đạo lăng tiến hành đánh giết. Đáng tiếc đánh vào Côn Bằng điện bên trong liền dừng lại, đạo lăng không thể tưởng tượng nổi. Hắn nhìn thấy trên bồ đoàn xuất hiện một cái bóng, như là một đầu ngủ say ở ngàn tỷ năm trước cự hung, tỏa ra thương cổ, đổ nát hung khí, để đạo lăng thể phách đều ở dạn nứt, muốn ở khí thế của nó dưới vỡ thành phấn vụn. Hết chương.